Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 334. Bang bang bang, mười mấy tên vệ sĩ do Đường Giang Đông mang đến trong nháy mắt bị đánh hộc máu, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Chu Ninh bước lên từng bước và nhìn thấy chiếc xe tăng nằm trong vũng máu, sau đó họng súng của khẩu súng ngắn đã được cắm vào miệng chiếc xe tăng. Vẻ hoảng sợ trên mặt chiếc xe tăng. Thưa bà, bang, Chu Ninh không nói nhảm chút nào. Chu Ninh, Đường Giang Đông có chút e ngại, ngay từ đầu hắn nhớ tới mình thất bại như thế nào, hắn nhớ tới nữ nhân trước mặt, nếu không phải nữ nhân này vào thời khắc mấu chốt, hắn sẽ xông tới nhà của anh ta với một nhóm người và bãi bỏ tất cả cấp dưới của anh ta. Làm thế nào anh ta có thể thất bại trong đội thường trực 20 năm trước? Sau nhiều năm như vậy, Đường Giang Đông vẫn chưa quên bản thân không muốn giết chết người đàn ông trước mặt, lúc này, người phụ nữ này lại ở đây. Chu Ninh đã nâng khẩu súng ngắn trong tay và đội nó lên đầu. Đồng tử của Đường Giang Đông co rút lại và khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi. Bởi vì anh biết rằng người phụ nữ trước mặt anh thực sự có thể làm bất cứ điều gì. Chu Ninh, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Đường Giang Đông run rẩy hỏi. Chu Ninh một tay kéo cò súng, lạnh lùng nói. Ta chỉ biết trên đời này có kẻ nào dám động vào con trai ta, ta sẽ cho tất cả mọi người chết. Chu Ninh, ngươi dám giết ta sao? Ta là ngươi, anh, là con trai trưởng của nhà họ Đường. Nếu ngươi giết ta, nhà Tần sẽ hỗn loạn. Đường Giang Đông mất tự tin, ánh mắt lóe lên, ta Chu Ninh, làm chuyện trừ bỏ ngày không thể phá. Đường Giang Đông, ngươi chết ở trong tay của ta, cũng coi như tốt cả đời. Khi nào ngươi xuống nói chuyện với Diêm Vương đừng không quên. Tên tôi là Chu Ninh, Chu Ninh nói từng chữ một, ánh mắt đầy lạnh lùng, và ngón tay sắp bóp cò súng. Đường Giang Đông run lên, Chu Ninh, đừng, thưa bà, không thích hợp để giết ông chú vào lúc này. Một bóng người bước ra từ sâu trong sân vận động. Chu Ninh nhìn thấy Lăng Thanh Cương trong bóng tối, vẻ mặt ảm đạm. Ý của ngươi là, Đường Giang Đông không giết được. Đúng vậy, thế hệ đứng hàng của ngươi đã trải qua chuyện, cho nên không thể giết lẫn nhau. Lăng Thanh Cương nói thẳng, không thể giết nhau sao? Chu Ninh giọng nói đột nhiên vang lên, nâng khẩu súng ngắn lên hình Lăng Thanh Cương, đột nhiên là một phát. Bang, sau tiếng súng, thân thể Lăng Thanh Cương khẽ run lên, bụng dưới đã bị Chu Ninh bẻ ra, nhưng không kiên quyết ngã xuống. Hai người không thể giết lẫn nhau đúng không? Chu Ninh cầm súng ngắn từng bước đi về phía Lăng Thanh Cương, mỗi bước đi, hắn đều bắn. Đạn xé rách không khí, từng viên bắn trúng thân thể của Lăng Thanh Cương, giết chết người. Lẫn nhau, sau đó tại sao hắn lại giết Đường Ân, ngươi dám nhảy ra ngăn cản ta sao không tiến lên ngăn cản hắn khi hắn muốn giết Đường Ân? Lúc đó ngươi đang ở đâu? Theo Đường gia gia tộc, quy tắc đứng trong hàng, cạnh tranh giữa các hậu bối, đó là vấn đề của các hậu bối. Một trong những trưởng lão của anh ấy tham gia, có thể là quá khứ. Bang bang bang, 5-6 phát súng liên tiếp trúng của Lăng Thanh Cương cơ thể tàn nhẫn, nhưng Chu Ninh đã rất quyết tâm. Không làm tổn thương phần tử vong của anh ta. Bước tới thân ảnh của Lăng Thanh Cương vẫn đứng đó, tuy trên má đầy máu và mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn đứng đó, bất động. Mẹ tôi hỏi anh, tại sao khi anh ta tấn công Đường Ân, anh không xuất hiện? Tại sao anh không dừng lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ninh hét lên, và khẩu súng ngắn đã chĩa vào trán Lăng Thanh Cương. Lăng Thanh Cương nghiến răng, ánh mắt có chút né tránh. Ta vừa mới tới, xì, Chu Ninh hét lên, súng ngắn trong tay hạ xuống bắn vào đầu gối của Lăng Thanh Cương. Rầm một tiếng, thân thể Lăng Thanh Cương không ổn định, cuối cùng quỳ một gối xuống, không tự chủ được run rẩy. Phu nhân, còn không nổi sao, đứng lên, Chu Ninh lạnh lùng nhìn hắn. Đứng lên, Lăng Thanh Cương thờ ơ, thậm chí không dám nói, cách trương.